Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Vũ Hân không dám ở lại trường sau sự việc kinh hoàng đó. Nỗi ám ảnh tâm lý quá lớn. Chu Chiêu Chiêu là giáo viên chủ nhiệm của cô, đành phải đưa cô về nhà mình hàng xóm Triệu Đại Nương, có cô bé tiểu tình cùng tuổi với con gái cô, hai đứa trẻ còn học chung lớp mẫu giáo. Thỉnh thoảng, Chu Chiêu Chiêu gửi con gái nhờ nhà họ trông hộ. Tiểu tình cũng hay sang sân nhà Chu Chiêu Chiêu chơi, vì cả hai đều sống trong khu tập thể, ra vào đều có lính gác nên rất an toàn. Cũng vì thế, khi hai đứa trẻ xin ra ngoài tìm bạn chơi, Triệu Đại Nương gật đầu đồng ý ngay. Xưa nay chúng vẫn thế, lẽo đẽo theo lũ trẻ hàng xóm chạy nhảy khắp nơi. Trẻ con trong khu tập thể lớn lên đều như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có chuyện trẻ con mất tích. Triệu Đại Nương chỉ phát hiện ra khi đợi mãi không thấy hai đứa về ăn cơm. Lúc hai đứa trẻ ra khỏi nhà, bà đã dặn chơi một lúc rồi về ngay vì sắp đến giờ cơm. Bình thường chúng rất ngoan, đúng giờ là tự khắc quay về. Nhưng hôm nay, khi bà dọn cơm xong vẫn chẳng thấy bóng dáng hai đứa đâu. Triệu Đại Nương liền đi tìm, ai ngờ tìm mãi không thấy, bà bắt đầu hoảng hốt. Bà kéo mấy đứa trẻ đang chơi trong sân hỏi có thấy Tiểu Tình và con gái Chu Chiêu Chiêu không? Kết quả là không ai thấy. Sao lại không thấy? Hay là chúng không ra ngoài mà về nhà mình rồi? Triệu Đại Nương không tìm nữa, quay về phía nhà. Nhà bà cách nhà Chu Chiêu Chiêu vài hộ. Có lẽ lúc bà gọi, hai đứa trẻ không nghe thấy. Nhưng khi bà đến nơi, cửa nhà Chu Chiêu Chiêu khóa trái. Bà gọi lớn, đập cửa nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì. Triệu Đại Nương đành chạy đến chỗ lính gác hỏi, mấy đứa nhỏ, lính gác lắc đầu, trẻ con không thể tự ra khỏi cổng được, huống chi là hai đứa mới 3 tuổi, càng không thể. Dù vậy, khi biết trẻ mất tích, lính gác vẫn gọi thêm đồng đội cùng đi tìm. Nhưng kỳ lạ thay, cả khu tập thể đều không thấy bóng dáng hai đứa trẻ. Có thể chúng sang nhà ai chơi rồi? Ai đó hỏi, không đâu, Triệu Đại Nương lắc đầu, hai đứa này tuy nhỏ nhưng rất nghe lời. Nếu sang nhà khác chắc chắn sẽ về báo cho tôi. Bà không yên tâm, vội gọi cho Chu Chiêu Chiêu. Không biết số trường, bà nhờ người hỏi số cơ quan của Dương Duy Lực. Khi Chu Chiêu Chiêu từ trường về, Dương Duy Lực đã có mặt từ trước. Đã báo cảnh sát rồi. Dương Duy Lực nói với cô, lính gác vẫn đang tìm, em đừng quá lo lắng. Hay là bị bắt cóc? Triệu Đại Nương vừa nói xong đã suýt ngất, tự mình dọa mình. Tôi thật vô dụng. Trông con cũng không xong, bà tự trách. Chu Chiêu Chiêu cũng chân mềm nhũn, chỉ đi trường một lúc mà con gái đã biến mất. Trong khu tập thể không thể có chuyện bắt cóc, Dương Duy Lực loại trừ khả năng này. Bọn chúng không dại dột nhắm vào nơi này, biết rõ thân phận người sống ở đây. Nếu dám động vào, chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Chúng ta tiếp tục tìm, Dương Duy Lực nói. Lúc này, cả khu tập thể đều biết con gái nhà họ Dương mất tích. Mọi người đều ra sức giúp tìm. Sợ rằng đứa trẻ trốn ở một xó xỉnh nào đó. Nhưng xó xỉnh không thấy, lại phát hiện một cái lỗ chó. Đây, có phải kẹp tóc của con bé không? Một người lính cầm chiếc kẹp tóc hỏi Chu Chiêu Chiêu. Phiêu Vũ Miên Miên, đúng rồi, đây là kẹp tóc của con tôi. Chu Chiêu Chiêu vội nói. Anh tìm thấy ở đâu vậy? Cô được dẫn đến chỗ lỗ chó. Chúng tôi nghi ngờ hai đứa trẻ đã trôi qua đây. Một người lính nói. Chu Chiêu Chiêu nhìn cái lỗ chó, không biết nên khóc hay cười. Con bé nhà cô hoàn toàn có thể làm chuyện này. Trời ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đại Nương hoảng sợ thật sự. Lúc nãy nói trong khu tập thể không thể bị bắt cóc, nhưng giờ chúng ra ngoài, nguy cơ đã tăng lên gấp bội. Nếu chẳng may gặp phải bọn bắt cóc thì sao? Không chỉ bà, ai cũng nghĩ đến điều này. Tôi sẽ điều người ra ngoài tìm. Đội trưởng lính gác nói với Dương Duy Lực. Việc trong khu tập thể có lỗ chó mà họ không biết là một thiếu sót lớn. Cảm ơn, Dương Duy Lực nói, rồi quay sang an ủi Chu Chiêu Chiêu đang tái mét mặt mày. Chiêu Chiêu, đừng lo, con bé thông minh sẽ không có chuyện gì đâu. Chu Chiêu Chiêu cố gắng bình tĩnh, gật đầu hỏi Triệu Đại Nương. Bà ơi, bà nhớ là xem lúc hai đứa ra ngoài có gì khác thường không? Chúng chỉ nói đi chơi. Triệu Đại Nương suy nghĩ, không có gì đặc biệt. Nếu biết chúng dám chui lỗ chó, bà đã không cho đi. Chu Chiêu Chiêu lại hỏi mấy đứa trẻ thường chơi với con gái mình, nhưng không ai nhận thấy điều gì bất thường. Mấy hôm nay nó không chơi với chúng tôi, một bé gái nói, cứ như đang nghĩ gì đó. Nghĩ gì? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Chu Chiêu Chiêu, nhưng quá nhanh để cô nắm bắt. Đã đến giờ cơm trưa, nhưng không ai có tâm trạng ăn uống. Đều là lỗi của cháu. Ninh Vũ Hân khóc nức nở. Nếu cô không vì xử lý việc của cháu thì con bé đã không mất tích. Đáng lẽ giờ đã nghỉ đông, nếu trường không xảy ra chuyện, Chu Chiêu Chiêu đã không bỏ con đi làm. Không phải lỗi của em. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Tôi về nhà xem lại. Biết đâu con bé đã tự về rồi. Nhưng khi về đến nơi, vẫn không thấy bóng dáng con gái. Đứa bé nè, rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Chu Chiêu Chiêu không nhịn được nói. Hay là nó đi tìm ai đó? Triệu Đại Nương chợt nhớ. Sáng nay nó có lẩm bẩm gì đó về việc cô không đưa nó đi đâu phải không? Đúng rồi, Chu Chiêu Chiêu bừng tỉnh. Hôm nay cô đã hứa đưa con gái đến Cung Thiếu Nhi. Cung Thiếu Nhi, nhưng từ đây đến đó phải đi xe 5 trạm, dọc đường biết đâu. Chu Chiêu Chiêu không dám nghĩ tiếp. Mọi người lập tức theo con đường đến Cung Thiếu Nhi để tìm. Khi đến nơi, từ xa Chu Chiêu Chiêu đã thấy một đám trẻ con vây quanh một chỗ. Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Và rồi, Chu Chiêu Chiêu nhìn thấy con gái mình, đứa bé khiến cả khu tập thể điên đảo tìm kiếm, đang bị bọn trẻ vây quanh. Chúng vây quanh làm gì? Nghe nó kể chuyện, cách chương.